Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, tìm hoài mà chẳng thấy. 22, phản hồi trang sách Cao Bồi Nam cũng không phải đơn độc một người. Hắn có đồng lõa, tại hắn giống to kêu to yêu cầu bồi thường thời điểm. Hai người vừa nhìn chính là không phải là người lương thiện, người vạm vỡ xuất hiện ở váy dài nữ tử. Đối với người sau nhìn chằm chằm, người vây xem cũng không nhận ra váy dài nữ tử. Ai nguyện ý vì nàng chọc phiền toái? Chuyện như vậy vốn nên là từ Tuần Cảnh tới xử lý. Nhưng mà xung quanh căn bản nhìn không đến nhân viên cảnh sát thân ảnh. Ngược lại là có người nhận ra Cao Bồi Nam. Nhìn về phía váy dài nữ tử trong ánh mắt liền có hơn một tia đồng tình. Vị này chính là bị người để mắt tới a. Váy dài nữ tử chỉ số thông minh cũng không thấp. Nàng lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng. Vì vậy căn cứ không ăn thiệt thòi trước mắt ý nghĩ. Nén giận mà hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cao Bồi Nam lộ ra đắc ý thần sắc, giơ lên một ngón tay nói. 100 vạn đô la, 100 vạn đô la, váy dài nữ tử kinh ngạc địa mở to hai mắt, quả thật không thể tin được lỗ tai của mình, đối phương rõ ràng chính là tại đụng xứ, hơn nữa thủ pháp trả lại như thế vụng về, nàng cho rằng đối phương tối đa cũng muốn cái mấy trăm ngàn cầm khối. Chính mình coi như rủi ro tiêu tai, tuyệt đối không nghĩ tới Cao Bồi Nam lại ra giá 100 vạn đô la. Dùng công phu sư tử ngoạp đều không đủ lấy hình dung. Ta muốn báo động. Váy dài nữ tử làm sao có thể đáp ứng đối phương như thế thái quá điều kiện. Vội vàng từ trong túi sách lấy ra di động. Báo động. Cao Bồi Nam tay mắt lanh lẹ, một bà giành lấy đối phương di động. Quát. Báo cái gì cảnh. Trực tiếp đi với ta cục cảnh sát. Nói qua. Hắn liền lấy tay hướng váy dài nữ tử chộp tới. Váy dài nữ tử vội vàng trốn tránh. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng vô cùng rõ ràng. Đối phương căn bản không có khả năng kéo nàng đi cục cảnh sát. Tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm. Dưới ban ngày ban mặt. Trước mặt nhiều người như vậy. Đối phương lại không kiêng nể gì như thế. Để cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Chẳng lẽ trên thế giới này lại không có người tốt? Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Một người vạm vỡ ngăn trở váy dài nữ tử đường đi. Cao Bồi Nam thừa cơ tiến lên một bước. Lần nữa xuất thủ. Nhưng hắn vừa mới thò ra móng vuốt. Tại trong chớp mắt bị một cái mạnh mẽ hữu lực đại thủ bắt lấy. Xuất thủ chính là Tả Nghị. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Những chuyện tương tự hắn đã làm rất nhiều lần. Tín ngưỡng lực gia tăng chính là nguyên vốn bình thường điểm điểm tích tích tích lũy. Kỳ thật cho dù không có tín ngưỡng nhân tố, Tả Nghị cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Răng rác, cùng với cốt cách vỡ vụn tiếng vang, Cao Bồi Nam phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. A tương đương, Tả Nghị vừa ra tay, hắn liền cực kỳ. Xương tay trực tiếp bị tạo thành vài đoạn, buông ra, bên cạnh một người vạm vỡ gầm thét hướng Tả Nghị huy ra trọng quyền. Thế lớn lực chìm uy lực 10 phần, phanh, quả đấm của hắn trả lại không có đánh trúng Tả Nghị. Trước cùng Tả Nghị nắm tay đụng vào nhau, khuôn mặt của người vạm vỡ trong chớp mắt vặn vẹo, giống như là trong đũng quần trứng bị hung hăng đá trúng đồng dạng. Đau đớn đẳng cấp đạt tới, hắn ôm cánh tay lảo đảo lui về phía sau, trên mặt toàn bộ đều kinh khủng khóc giống thần sắc. Người vạm vỡ thân cao vượt qua Tả Nghị, hình thể cũng phải cường tráng rất nhiều, nhưng mà giữa hai người nắm tay đối thoại, lại là lấy người vạm vỡ thảm bại mà chấm dứt. Một người khác người vạm vỡ thấy tình thế không ổn. Vội vàng lôi kéo Cao Bồi Nam cùng đồng bạn của mình hốt hoảng chạy thục mạng. Gặp được Tả Nghị cứng như vậy chi tiết. Dựa vào mấy người bọn hắn hiển nhiên không phải là đối thủ. Ngươi di động, Tả Nghị đem di động đưa trả lại cho váy dài nữ tử mới vừa từ Cao Bồi Nam trong tay đoạt lại. Cảm ơn. Váy dài nữ tử cảm kích vô cùng. Quả nhiên là lấy thân báo đáp, tâm đều đã có. Thế nhưng sau một khắc, nàng xem thấy Tả Nghị nghẹn họng nhìn chân chối, nghẹn ngào nói: Tả Nghị, nói chính là Trung Văn. Tả Nghị ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi: Ngươi nhận thức ta? Người này váy dài nữ tử hơn 20 tuổi, liễu diệp mi mặt trái xoan, da thịt tuyết trắng, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là một đôi mắt sở sở động lòng người, cũng coi là vị tám phần mỹ nhân. Nhưng Tả Nghị đối với nàng không có bất kỳ ấn tượng, không nhớ rõ đã gặp nhau ở nơi nào đối phương. Hơn nữa người này váy dài nữ tử cũng không phải siêu phàm giả, trên người không có bất kỳ siêu phàm ba động, bất quá thanh âm của nàng có phần quen thuộc. Thật sự là ngươi? Để cho Tả Nghị cảm thấy kinh ngạc là váy dài nữ tử lập tức nắm chặt cánh tay của hắn, lo lắng hỏi: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bảo Nhi hiện ở trong ở đâu? Bảo Nhi? Tả Nghị trong đầu trong chớp mắt hiện lên một đạo linh quang. Ngươi là Tô Vãn Tình. Váy dài nữ tử lời nói cùng phản ứng để cho hắn thoáng cái hiểu được. Khó trách vừa rồi cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Sao đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Váy dài nữ tử, Tô Vãn Tình cắn môi gật gật đầu. Ngay vào lúc này, một vị lão nhân tiếp cận qua thấp giọng nói: Người trẻ tuổi, các ngươi đi nhanh đi. Vừa rồi mấy cái là hắc xã hội người, nhân viên cảnh sát đều không chọc nổi. Tuy Tả Nghị nhìn lên rất lợi hại bộ dáng, thế nhưng lợi hại hơn nữa có thể lợi hại qua được súng ống. Hắc xã hội chẳng những tài hùng thế lớn, hắc bạch hai nhà đều có thế lực, có được súng ống vũ khí là rất bình thường. Nói xong, vị này thiện tâm lão nhân ra liền vội vàng rời đi. Chúng ta tìm một chỗ nói. Tả Nghị cũng không có đem cái gì hắc xã hội, cá mập trắng hội để trong lòng, nhưng chung quanh nhiều người tai tạp, cũng không phải nói chuyện nơi tốt. Hắn lôi kéo Tô Vãn Tình rời đi Lộ Thiên thị trường, tại cự ly thị trường không xa địa phương tìm ra quán trà. Tả Nghị muốn ở giữa bao xương, chọn nước trà đóng cửa lại, giữa hai người bắt đầu rồi tân đối thoại. Nói thật, giờ này khắc này trong lòng Tả Nghị, xa không có mặt ngoài nhìn lên bình tĩnh như vậy. Tại nhận về Bảo Nhi, Tả Nghị một mực ý đồ tìm kiếm tiểu nha đầu thân nương tung tích. Đầu mối duy nhất chính là vị này chiếu cố Bảo Nhi 4 năm tình di. Nhưng mà Tô Vãn Tình đã ly khai trong nước, manh mối như vậy gián đoạn. Năm nay giao thừa thời điểm, Tô Vãn Tình đã từng gọi điện thoại cho Tả Nghị, nhưng hai câu ba lời liền kết thúc đối thoại, không có lưu cho Tả Nghị hỏi chân tướng cơ hội. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, hắn cư nhiên tại bước cầm Đốc Môn gặp Tô Vãn Tình. Tại Tả Nghị ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Vãn Tình sợ hãi mà hỏi: Bảo Nhi có khỏe không? Nàng rất tốt. Tả Nghị thu hồi ánh mắt, nhìn xem bầy ở trước mặt chén trà nói: Cũng rất an toàn, ngươi không cần lo lắng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: Tô tiểu thư, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Tuy Tả Nghị thật cao hứng nhiều Bảo Nhi ngọt ngào, gánh nặng, thế nhưng hắn đối với Tô Vãn Tình vung nồi hành vi rất là bất mãn. Nếu hắn chưa có trở về Lam Tinh, nhỏ như vậy nhà đầu muốn luân lạc tới phúc lợi cơ cấu trong đi, sau đó bị cái nào đó gia đình nhận nuôi đi, đến cùng phát sinh ra cái gì để cho Tô Vãn Tình đối với Bảo Nhi như thế không quan tâm? Ta không họ Tô. Tô Vãn Tình cười khổ nói: Tô Vãn Tình là tên giả của ta, chân danh của ta gọi là Trần Uyển. Ta thật sự không muốn bỏ xuống Bảo Nhi, bởi vì tại trong lòng của ta, nàng liền cùng thân sinh nữ nhi của ta đồng dạng. Thế nhưng vì an toàn của nàng,